bất diệt minh vương thể. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Tụ cơ hồ không chút do dự liên tục mở áo nghĩa tầng thứ 5, cái gọi là bất động minh vương, chính là một loại hình thái hoàn toàn thủ hộ khác của bản nguyên ma chú cường đại này. Hắc sắc quang mang đem bản thể Phong Tụ bao vây lại, dùng năng lượng của mình ngăn cản uy lực của một kiếm này. Ầm ầm. Từ Dương chính mình rất rõ ràng uy lực của một kiếm này đến tột cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào, tuy rằng không có phóng thích ra Tu La kiếm phong, nhưng cho dù như thế, một kiếm này đặt ở cùng Hắc Giao Vương ngày đó đánh một trận, cũng là tuyệt đối uy hiếp 10 phần bá đạo chi kiếm. Nhưng mà ngay khi mũi nhọn này nện vào cơ thể Minh Vương bất động kia, Từ Dương tựa hồ cảm nhận được một loại cảm giác đặc thù giống như đập vào trên miếng bọt biển. Có thể trong thời gian ngắn như vậy trên phạm vi lớn dỡ bỏ uy lực chân thật của một kiếm này, đủ để nhìn ra chỗ đáng sợ của áo nghĩa tầng thứ 5 nghịch thiên ma công này. Kỹ năng áo nghĩa rất tốt, có bất động minh vương thể thủ hộ, chỉ sợ cả đại lục cũng không có bất luận kẻ nào có thể trong một kích đem ngươi xóa bỏ. Đợt này Từ Dương xuất phát từ nội tâm khen ngợi đối thủ của mình một đợt, nhưng Phong Tụ căn bản không cười nổi, nguyên bản bất động minh vương thể chính là một lá bài tẩy hộ thân của Phong Tụ, lại bị Từ Dương dễ dàng bức bách đi ra, quan trọng hơn là hắn phát hiện mình bất động minh vương thể căn bản không có mãnh liệt giống như hoàn toàn miễn dịch những người khác tiến công, cho dù là dưới sự thủ hộ của minh vương lực, thể mạch Phong Tụ vẫn bị trùng kích cực lớn. Đương nhiên, đối mặt với tên gia hỏa luôn áp bách mình một đầu này, Phong Tụ kiêu ngạo tuyệt đối không thể chủ động mở miệng đi tâng bốc Từ Dương. Còn có bản lĩnh gì nữa, tất cả lấy ra đi, hôm nay ta chính là muốn nhìn thấy mặt cường đại nhất của ngươi chân chính. Ánh mắt Từ Dương trong nháy mắt thay đổi một bộ dáng, trong con ngươi lại ngưng tụ ra quang mang màu vàng nhạt. Nếu ngươi có tính toán này, vậy ta không ngại thành toàn ngươi. Rất tốt, ta liền thích loại cảm giác tắm rửa máu tươi này. Phong Tụ tựa hồ bị lời nói của Từ Dương kích thích triệt để hưng phấn, đột nhiên một trường vỗ lên bả vai mình, sinh ra một ngụm oi bức. Từ Dương đối với động tác của hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, Phong Tụ cũng không phải là một người nguyện ý làm vô dụng, hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Bất quá cái gọi là luyến tiếc hài tử không chịu nổi sói, muốn nhìn thấy nghịch thiên ma công hoàn toàn diện mạo, Từ Dương nhất định phải trả giá nhất định thử nghiệm. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương cũng nắm chặt Tu La chi kiếm, đem tốc độ tăng lên cực hạn, hướng phía bên kia bầu trời Phong Tụ xông lên. Mà làm cho Từ Dương hơi kinh ngạc chính là, cùng giờ khắc này, Phong Tụ cũng làm ra hành động giống nhau. Hai người nhất thời hóa thành hai đạo lưu quang vô cùng cuồng bạo, hướng giữa bầu trời một chút đối chọi, Ngải Lộ Toa cũng theo bản năng dừng động tác tác chiến, nhìn lên bầu trời, nhìn lực lượng chân chính bộc phát ra dưới một kích của hai người này. Ầm ầm. Khí tức khủng bố tuyệt luân bộc phát, trong nháy mắt ở trên bầu trời ngang dọc mở ra. Vô số hắc sắc nguyên quang dưới cỗ lực lượng cường đại va chạm này hoàn toàn tán loạn, phảng phất như toàn bộ thương khung đều bởi vì hai người này một mình lực lượng, một lần nữa bị rửa sạch một phen. Nhưng mà khi hai người một lần nữa tách ra, Từ Dương rõ ràng phát hiện Phong Tụ đầy máu này, chẳng những không có chút sinh mệnh lực yếu bớt, ngược lại so với lúc trước tựa hồ càng thêm cuồng bạo không ít. Từ Dương bởi vì có được cửu thải càn khôn trung trí cường phòng ngự lực hộ thể, cho dù là cứng đối cứng, cũng sẽ không bị thương đến mảy may, nhưng mà lúc này Từ Dương lại có một loại cảm giác bị Phong Tụ này tính kế. Ha ha ha, hiện tại để cho ta cảm thụ một chút khí tức Tu La lực chân chính đi. Đột nhiên, tay áo này lại đình chỉ động tác, bắt đầu từng ngụm liếm vết thương trên người mình. Đây chính là lưu lại một chút Tu La bổn nguyên khí tức huyết mạch, bị Phong Tụ như vậy một lần nữa ăn vào trong cơ thể sau đó, thân thể hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa cực kỳ rõ ràng. Nếu như nói, Phượng Hoàng tắm hỏa trọng sinh là một loại lột xác, như vậy lúc này hành động của Phong Tụ thông qua thôn vệ nguyên lực chọc vào huyết mạch cùng lực lượng bên ngoài của mình, lột xác thân thể của mình, phương thức như vậy, ngay cả Từ Dương cũng chưa từng thấy qua. Ngay sau đó, thân thể Phong Tụ bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phát sinh biến hóa, mà đây chính là áo nghĩa thứ 6 nghịch thiên ma công của hắn. Ầm ầm, sau lưng có hai đạo hồng ma đồng đồ đằng, cũng đồng thời dung nhập vào trong huyết nhục tân sinh này. Tiểu tử, để cho ngươi kiến thức bộ mặt chân chính của chúng ta đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương liền thấy được một màn làm cho mình không cách nào tin tưởng, Phong Tụ này lại cùng đồ đằng màu đen hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ ra bán thú thể thân thể hoàn toàn mới, mà thân thể này tản mát ra năng lượng, rõ ràng là Kỳ Lân Sơn truyền thừa. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là Kỳ Lân chi lực. Thanh âm này cũng không phải là Từ Dương phát ra, mà là mấy trưởng lão ma tộc kiến thức rộng rãi phía dưới nói ra, Ngải Lộ Toa và Từ Dương đều chấn động. Kỳ Lân lực. Phong Tụ, ngươi nếu đã chiếm được truyền thừa Kỳ Lân Sơn, ngươi đi vào như thế nào? Ha ha ha, ai nói cho ngươi muốn đạt được truyền thừa Kỳ Lân nhất mạch, nhất định phải tiến vào Kỳ Lân Sơn đây. Nghe Phong Tụ nói xong, Từ Dương có chút hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn. Xem ra Kỳ Lân Sơn nhất mạch chủ động hàng lâm nhân gian, tìm kiếm khôi lỗi có thể bị mình dựa dẫm, Phong Tụ chính là cái tên vừa may mắn vừa xui xẻo này. Từ Dương trong lòng nói thầm như vậy, rất nhanh liền đoán ra mục đích chân chính của Kỳ Lân Sơn. Bọn họ cho Phong Tụ một bước lên trời chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ từ trên người Phong Tụ tức đoạt tương lai của hắn. Không thể không thừa nhận, tầng thứ 6 nghịch thiên ma công áo nghĩa, làm cho Từ Dương có thể ngay cả thần cấp Kỳ Lân thần thú huyết mạch cũng có thể dung nhập vào trong thân thể của mình, xem như chân chính ý nghĩa cải tạo hệ thống sinh mệnh của mình. Ta thật sự rất kinh ngạc, rốt cuộc là ai phát minh ra nghịch thiên ma công, công pháp truyền thừa kinh tài tuyệt diễm bực này, nếu ngươi thật sự có thể chân xuống đất tu luyện một môn công pháp này, dùng lực lượng của mình hoàn mỹ khống chế nó, tương lai ngươi tuyệt đối có thể trở thành người mạnh nhất đại lục này. Đáng tiếc ngươi trung quy là trái ngược với bộ phận tinh túy nhất của công pháp này, chính cái gọi là sẽ làm lăng tuyệt đỉnh, mới có thể nhìn thấy chúng sơn tiểu, ngươi lựa chọn một đường tắt, làm sao có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất thế gian này. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ là những lời này thật sâu xúc động Phong Tụ, cũng triệt để chọc giận hắn. Từ Dương rất rõ ràng, lấy kiêu ngạo của Phong Tụ, nếu không phải cảm nhận được áp lực thật lớn đến từ trên người những người khác, Phong Tụ cũng nhất định sẽ không dễ dàng hướng Kỳ Lân nhất mạch thỏa hiệp, nhưng hôm nay nói cái gì cũng đã không còn kịp, việc duy nhất hắn phải làm là ở trên con đường mình lựa chọn đi đến. Điểm cuối mình có thể đạt tới, mà Từ Dương ở trong mắt Phong Tụ, không thể nghi ngờ chính là một trở ngại lớn nhất để mình đi tới đích. Ầm ầm, Kỳ Lân bán thần huyết mạch quật khởi, làm cho Phong Tụ lúc này hình thái thân thể nhìn qua thập phần quái dị, nhưng không ai dám phủ nhận hắn lúc này cường đại. Chỉ trong nháy mắt, bán thần thú cao chừng 3 thước này thân thể xông về phía trước mặt Từ Dương, hướng về phía thân thể Từ Dương chính là một đạo nhục quyền vô cùng cường đại oanh tới. Nếu không phải là có cửu thải càn khôn trung đỉnh cấp thần khí hộ thể, chỉ sợ ngay cả cường độ thân thể của Từ Dương cũng phải chịu thiệt thòi lớn trước mặt lực lượng thân thể thuần túy của quái vật bán thần này. Thật đáng sợ, cỗ lực lượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngài Lộ Toa vốn muốn xông lên bầu trời cùng Từ Dương sóng vai tác chiến, bất quá rất nhanh nàng lại phát hiện, Từ Dương từ đầu đến cuối đều căn bản không sử dụng toàn lực, coi như là đối mặt với Phong Tụ hình thái Kỳ Lân bán thần thú thể lúc này, Từ Dương vẫn bình tĩnh như cũ không thấy chút bối rối nào. Lộ Toa, không cần lo lắng cho ta, cho dù hắn là Kỳ Lân chân chính, thì làm sao, ta ngay cả chân long cũng có thể gạt bỏ, Kỳ Lân xứng là gì? Trên đại lục này, người dám ngỗ nghịch Kỳ Lân Sơn nhất mạch cường giả đã không còn nhiều lắm, Từ Dương tính là một người, hơn nữa còn là người cường đại nhất trong đó. Chỉ thấy động tác của hắn rất nhanh, sau khi giơ Tu La Thần kiếm lên tập trung khí tức Phong Tụ trước mặt, liền trước tiên xông lên. Cùng lúc đó, Phong Tụ tựa hồ còn chưa hoàn toàn thích ứng với tăng phúc cường đại mà huyết mạch Kỳ Lân mang đến cho mình. Trên thực tế, cỗ lực lượng này đối với bản thể Phong Tụ mà nói, cũng có tác dụng phụ cực mạnh, dễ dàng nàng sẽ không thi triển ra năng lượng như vậy, bởi vì hiện giờ, cường độ thân thể Phong Tụ căn bản không cách nào chống cự phản phệ đến từ huyết mạch Kỳ Lân thần thú. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu lúc trước hắn vì sao bức thiết muốn đạt được cửu thải càn khôn trung truyền thừa, một trong những nguyên nhân trọng yếu. Cửu thải càn khôn trung thần khí không chỉ có thể sử dụng như một kiện pháp khí phòng ngự đỉnh cao, sau khi dung nhập vào trung hồn, cường độ của người nhận truyền thừa từ thân thể mạch gần cốt cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, mà tăng phúc như vậy không thể nghi ngờ là Phong Tụ trước mắt nhu cầu cấp bách nhất. Chuẩn xác mà nói, chỉ có phối hợp với thần khí phòng ngự đủ cường đại, hoặc là thủ đoạn có thể tăng phúc cường độ và độ dẻo dai của thể mạch, Kỳ Lân mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng hôm nay, Phong Tụ cho dù thi triển ra hình thái biến thân này, cũng căn bản không dám không kiêng nể gì tiêu xài cỗ năng lượng này, tâm tính như vậy nhất định phải trói buộc năng lực thực chiến của Phong Tụ, làm cho mỗi một động tác của hắn đều trở nên bó tay bó chân. Ngược lại phía Từ Dương, tất cả lực lượng của hắn đều là lực lượng của mình, căn bản không có bất kỳ tác dụng phụ nào đáng nói, cho dù là kế thừa được Tu La lực cũng là thần chi truyền thừa chân chính, giữa hai người căn bản không tồn tại cái gọi là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Từ Dương có thể đạt được phần thần chi truyền thừa này, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn được Tu La thần tự mình tán thành, huống chi trên người hắn gánh vác sứ mệnh trọng đại hơn. Ngược lại Phong Tụ, hiện giờ hắn căn bản là một khôi lỗi còn sống, cam nguyện vì Kỳ Lân Sơn mã thủ là chiêm, liền nhất định kết cục bi tráng của hắn. Ha ha ha, Phong Tụ, ngươi thật đúng là tự chuộc mình, kế thừa Kỳ Lân chi lực cường đại này bề ngoài nhìn qua đối với ngươi mà nói có tăng phúc thật lớn, dù sao trong thời gian ngắn nhất, làm cho nghịch thiên ma công của ngươi đạt tới cực hạn. Nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ tương đương với việc đưa ra một vấn đề nan giải lớn hơn cho ngươi, nếu như cường độ thân thể của ngươi không cách nào phù hợp với Kỳ Lân chi lực chân chính, như vậy cỗ lực lượng này sẽ trở thành mối họa cản trở của ngươi, càng nóng vội càng vội vàng, người thường thường càng phải đối mặt với càng nhiều thất bại. Từ Dương một phen nói xem như chọc vào sống lưng Phong Tụ, làm cho hắn triệt để nổi giận. Đừng ở chỗ này khiêu khích ta, ta Phong Tụ không sợ ngươi. Ầm ầm, hai người rất nhanh lại một lần nữa ở giữa không trung hoàn thành một lần đối đầu mạnh mẽ trùng kích. Không thể không thừa nhận, kỳ lân chi huyết này đối với Phong Tụ vật bản thể tăng phúc thật sự là kinh người, tuy rằng tác dụng phụ rất rõ ràng, nhưng đối với năng lực thực chiến của nó tăng lên cũng tương đối đáng sợ, tùy tiện một lần thân thể tiến công là có thể phát huy ra uy lực có thể so với Phong Tụ cường. Đại kiếm chiêu, phải biết rằng, Phong Tụ hiện tại cũng là cường giả độ kiếp đỉnh phong cảnh, tuy rằng nội tình và tinh thần cảnh giới của hắn xa xa không cách nào so sánh với Từ Dương, nhưng là đà gầy hơn ngựa, đạo lý này ai cũng hiểu được, đại phàm là tiến vào độ kiếp đỉnh phong cảnh không có ai là kẻ yếu. Từ Dương trong trận chiến này tuy rằng thủy chung ở thế thượng phong, nhưng lực áp chế của hắn cũng không rõ ràng như trong tưởng tượng, trên thực tế, dưới điều kiện Phong Tụ quyết định một trình độ nhất định tiêu hao nội tình huyết mạch thân thể, hắn cùng Từ Dương trên cơ bản có thể chiến 5 năm mở. Chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được, nếu như duy trì trạng thái chiến đấu như vậy, càng kéo dài đến hậu kỳ, đối với Từ Dương mà nói nhất định là càng có lợi. Phong Tụ, ta sẽ bắt đầu nghiêm túc, người tốt nhất là tiếp được một kích của ta, nếu không đối với người mà nói sẽ là rất thảm đó. Từ Dương đột nhiên lên tiếng, sau lưng một đạo hắc sắc khí mang vô cùng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, đó là do Tu La bản nguyên thuần túy nhất của Từ Dương ngưng tụ thành một đạo thực thể hóa kiếm khí. Kiếm khí này cũng thật sự là quá đáng sợ đi, Ma Tôn đại nhân tu vi hôm nay thật sự là khó có thể tưởng tượng, Từ Dương đánh ở phía trên, phía dưới vô số chúng sinh ma tộc liên tục cổ vũ cho hắn, tầng bốc lên. Trong trận chiến này, Từ Dương có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mà Phong Tụ thì trước sau như một đi theo lộ tuyến vốn có của hắn, nghịch thiên mà đi, kiếm khí khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ xong, bản thể tập trung Phong Tụ hướng bên hắn đè lên. Phong Tụ trước tiên nhíu chặt mày. Hắn đương nhiên biết Từ Dương đánh ra mỗi một đạo tiến công đều tràn ngập áp chế lực, lúc này đây càng hơn trước, ít nhất từ khí tức một kiếm này tản mát ra phán đoán, uy lực tuyệt đối so với bất kỳ một kiếm nào lúc trước đều mạnh hơn. Kỳ Lân Hồng. Phong Tụ đột nhiên hét lớn một tiếng, màu đỏ như máu trong đồng tử nhất thời bành trướng vài phần, há miệng ra, một cỗ khí tức Kỳ Lân vô cùng cường đại phóng thích ra, tiếng gào thét chấn động thiên vũ nhanh chóng tràn ngập chung quanh. Trong phút chốc, một cỗ kỳ lân chi hống vô cùng cường đại này, hoàn toàn đem đạo kiếm khí Từ Dương đánh ra triệt tiêu sạch sẽ, nhưng mà ngay trong nháy mắt hai cỗ lực lượng tiếp xúc với nhau, sắc mặt Phong Tụ nhất thời trở nên tái nhợt, bởi vì hắn ý thức được mình trúng kế. Từ Dương, ngươi quả nhiên là thủ đoạn tốt. Ha ha ha, bất quá chỉ là muốn cho ngươi một bất ngờ mà thôi, ngươi về phần kích động như vậy sao, thư giãn đi. Quả nhiên, Từ Dương lại một lần nữa thi triển thủ pháp che mắt mà mình am hiểu nhất. Trước mặt mấy chục vạn chúng sinh ma tộc phía dưới đùa giỡn Phong Tụ một lần. Đạo kiếm khí vừa rồi căn bản là có hình vô thực, trạng thái huyết mạch kỳ lân hiện tại của Phong Tụ càng sâu, căn bản không cần bộc phát bất kỳ lực lượng nào, liền có thể dễ dàng dùng cường độ thân thể ngạnh kháng, thế nhưng, hắn lại vì một đạo chướng mắt pháp này trả giá một bộ phận bản nguyên cực mạnh tiêu hao. Chuẩn bị tốt đi, lúc này đây ta muốn ra tay thực sự, sắc mặt Từ Dương lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, cùng lúc đó xung quanh thân thể hắn tỏa ra hơn 10 đạo tu la kiếm quang thực hình. Phong Tụ cố nhiên trong lòng khổ không thể tả, nhưng hắn cũng hiểu được, trận chiến này mà kệ cả phải đả kích như thế nào, hắn cũng chỉ có thể kiên trì khiêng xuống, bởi vì nếu trận chiến này không thể đem toàn bộ vạn ma uyên công hãm, như vậy đúng như Từ Dương nói, trước khi Vân Mộng Trạch đi, hắn sẽ không có bất kỳ một lá bài tẩy nào, có thể đem kỳ lân lực của mình phát huy đến cực hạn. Hôm nay mà kệ phát sinh tình huống gì, ma hoàng chi tâm ta nhất định phải đạt được, bởi vì chỉ có cỗ lực lượng kia mới có thể hoàn mỹ gánh vác kỳ lân chi lực, Từ Dương chỉ bình tĩnh buông tay. Nếu ngươi có thực lực này, tùy tiện ngươi làm cái gì cũng được, tiếp chiêu đi. Xoạt, xoạt, chỉ nhẹ nhàng phất tay một động tác đơn giản phát ra, vô số kiếm quang thực hình đồng thời ngưng tụ về phía Phong Tụ trước mặt. Mà lúc này đây, Phong Tụ đồng dạng là đại triển thần uy, khí tức kỳ lân cường đại nhanh chóng bành trướng lên. Đem thân thể của hắn lại một lần nữa bành trướng gấp đôi. Hắn phủ phiếm giữa không trung, giống như một con quái vật khổng lồ màu tím đậm, bộ mặt dữ tợn, khí tức cũng tương đối đáng sợ. Hơn 10 đạo tu la kiếm quang đồng thời bay ra, Phong Tụ kéo thân thể thật lớn ở giữa không trung tùy ý múa hai tay, lực lượng khủng bố hóa thành mấy đạo khí lãng màu tím đậm đánh về phía chung quanh, xấu hổ chính là, lần thứ hai này lại là một thủ thuật che mắt. Từ Dương. Phong Tụ cơ hồ là cắn răng nói ra cái tên này. Mà lúc này Từ Dương đứng ở đối diện cũng đã bật cười không ngừng, Tựa hồ một phần khí phái tông sư cấp độc thuộc về hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tên gia hỏa trơ chọc đối thủ khiến người ta phát điên. Ha ha ha, làm sao vậy, ngươi lại bị lừa rồi. Người xưa có câu, lặp đi lặp lại không lặp lại, không cần lo lắng, lần này ta nhất định đánh ngươi vài hiệp. Từ Dương thu hồi biểu tình chơi đùa của mình, rốt cục trở nên nghiêm túc vài phần. Mà hắn liên tiếp hai lần đùa giỡn Phong Tụ một màn, cũng bị đám người ngải lộ toa phía dưới nhìn thấy, nhịn không được cười lắc đầu. Chúng sinh ma tộc đều hiểu được, Từ Dương này chính là cố ý làm, mục đích là vì mượn phương thức như vậy, chèn ép đám kiếm khách đỉnh cấp đến từ Bắc Tấn Kiếm Minh phía dưới, làm cho tổn thất của ma tộc tận khả năng giảm bớt. Dù sao hai quân khai chiến, trạng thái lãnh đạo sẽ tạo thành ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân. Quả nhiên, liên tiếp bị đùa giỡn hai lần, đám kiếm khách cường đại dưới trướng Phong Tụ, ai nấy cũng trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người đều rõ ràng, cuộc đọ sức giữa cường giả đứng đầu, tâm tính cũng là một nhân tố ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Toàn bộ quá trình đều là Từ Dương chiếm thế thượng phong, mà giờ phút này, Phong Tụ liên tiếp bị đùa giỡn đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, không còn có thể trấn tĩnh tự nhiên như bình thường nữa. Một khi mất đi nội tâm bình tĩnh, bại lộ sơ hở chính là chuyện sớm hay muộn. Vì phòng ngừa Từ Dương lần thứ hai chơi trò gì, lúc này Phong Tụ lựa chọn chủ động xuất kích, thân thể khổng lồ nhìn qua rất cồng kềnh, nhưng hắn sau một khắc động tác trong nháy mắt tốc độ cực nhanh, quả thật làm cho tất cả người xem hoàn toàn kinh ngạc. Đây cơ hồ là hắn ở trong hư không pháp tắc hành tẩu giống nhau, đáng sợ đến cực điểm. Từ Dương cũng sửng sốt, nhưng với lực phản ứng của hắn, tuyệt đối không có khả năng để cho Phong Tụ đánh lén thành công. Thân thể ở thời khắc sau hoàn toàn hư hóa, cứ như vậy đem một kích cường đại đến từ Phong Tụ tránh đi. Một quyền này lực lượng thập phần khủng bố, cũng may Từ Dương tinh thông hư không nhất mạch truyền thừa, có thể ở trong quá trình thực chiến bất kỳ một cái thời gian nút nào cùng hư không bản nguyên kết hợp lẫn nhau, chỉ riêng phương diện này trình độ, Từ Dương đã hoàn toàn áp chế Phong Tụ. Ngươi tốc độ rất nhanh. Phong Tụ, nếu ngươi có thể đuổi kịp ta, ngươi có lẽ thực sự có cơ hội chiến thắng, cố lên, Từ Dương nói xong. Thân thể lại một lần nữa từ trong hư không ngưng hiện ra, ngay sau đó, một hồi trò chơi giống như miêu bắt chuột liền triển khai như vậy, chẳng qua nơi này bắt, là trêu đùa. Từ Dương mượn hư không lực, liên tiếp chống rỗng huyễn hóa ra hơn 10 đạo từ tu la bản nguyên thuần túy ngưng tụ mà thành ảo thể, vây quanh thân thể kỳ lân khổng lồ này, liên tục tiến hành du kích quấy dày. Phong Tụ thấy rõ ràng, Từ Dương làm như vậy, chính là tận khả năng kéo dài thời gian, một mặt vì đùa giỡn hắn. Mặt khác cũng là vì không ngừng tiêu hao năng lực tác chiến liên tục có hạn của Phong Tụ, dù sao kỳ lân chi huyết này ở trong cơ thể đốt cháy trong nháy mắt, thể mạch Phong Tụ sẽ thừa nhận một phần trọng. Thương, đột nhiên, chỉ thấy Phong Tụ đuổi theo dừng bước, song trưởng trống rỗng ngừng tụ ra hai đoàn tử sắc quang mang vô cùng rực rỡ, lôi đình khí tức cường đại ở giữa song trưởng của hắn không ngừng hiện lên, phóng thích làm cho người ta run rẩy khủng bố ba động. Từ Dương, đây là ngươi bức ta. Phong Tụ vẻn vẹn chỉ nói ra một câu này. Từ Dương lập tức ý thức được tên